Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, xuất hiện. Sino địa phương hình thái. Ngày 22 tháng 2, Chủ nhật, trời trong xanh. Hôm qua vừa xuống mưa nhỏ. Trong viện mặt cỏ tươi mát thúy lục. Gió nhẹ mang theo đầu xuân ấm áp. Lục Dã đứng tại tầng 2 đá cẩm thạch trên sân thượng. Mở rộng lưng mỏi, buổi sáng tốt lành, quay đầu lại, chỉ thấy Cynthia mặc cao cổ áo len, tay nâng cà phê nóng hổi, dậy sớm như thế, tối hôm qua cùng Cynthia ác chiến đến 3 điểm, Lục Dã nguyên lai tưởng rằng nàng muốn nằm ý, cũng không phải cực kỳ buồn ngủ. Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói, rốt cuộc hôm qua thắng nhiều như vậy đem, Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng, tối hôm qua thật không có nhường. Chủ yếu là mặt quá tối, không phải chiến chi tội. Gió nhẹ quét mà đến, hai người đứng tại trên sân thượng, hướng ở xa sáng long lanh bãi cát nhìn ra xa, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, có thể nghe thấy cây cọ chập chờn tiếng xào xạc. Trong phòng khách, cái kia đại hào vạc nước là của ai? Cynthia bỗng nhiên tò mò hỏi. Kia là Blastoise, ngủ cái khác nó ho khan. Nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu. Ánh nắng vung đầy sân. Cynthia Roseret chập chờn phiến lá. Ngay tại tỉ mỉ quản lý hoa cỏ. Tự nhiên hồi phục đặc tính. Có thể để cho hoa cỏ sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt. Nhưng cỏ dại cũng rất khó thanh lý. Đô đô bĩu, rên ga mô phỏng âm thanh. Đầy cắt cỏ máy móc. Từ một mặt mờ mịt Roseret trước trải qua. Rose. Taros tương đương cắt cỏ máy móc bỗng nhiên phát hình ra. Rotom không biết từ chỗ nào xuống tới phim nguyên âm thanh. Roseret lập tức không biết nên làm gì. Lấy lại tinh thần, bỗng nhiên giật nảy mình. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise dẫn theo Squirtle ấm nước. Gánh vác một tay, quan sát Kanto thổ nhưỡng tình huống. Không ngoài sở liệu của ta, Blastoise đẩy hạ kính râm. Trong mắt tinh quang lóe lên, bồi dưỡng ra nguyên khí căn, hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc. Chợt, Blastoise hướng phía Roseret lễ phép gật đầu, chỉ trước mắt thổ nhưỡng. Roseret ngầm hiểu, tự nhiên hồi phục thi triển, thôi phát thổ nhưỡng bên trong nguyên khí căn. Cái kia ấm nước, nãy ta nhà cũng có tương tự. Cynthia chỉ hướng Blastoise, mang theo kinh hỉ. Ngữ khí giống phát hiện một con sắc thái lộng lẫy hồ điệp. Tiểu nữ sinh này thần sắc, quả thực đâm Lục lão sư XP. Cũng có thể là đơn thuần LSP thôi. Bất quá, kia là sai đắc tạo hình ấm nước. Cynthia ôm một cánh tay, phối hợp cười nói, lần sau mang về, đưa cho Blastoise tốt. Lục Dã nhớ kỹ, khác biệt địa khu, có khác biệt ấm nước kiểu dáng. Có thể dùng đến trồng cây quả. Thậm chí không cần hệ thống bán buôn. Rùa đều có thể bản thân trồng A, Lục Dã nghĩ thầm. Trong đình viện, Siefet đứng sừng sững ở Gachom cùng Tergekis ở giữa. Biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên. Gachom, mãnh, Siefet. Đáng thương, bất lực, lại ăn ngon, lầm, hướng Gachom học tập một ngày. Siefet nhiều ít cũng học được một ít kỹ xảo. Chỉ là những kỹ xảo này cần thời gian không ngừng ma luyện. Ba khác ngược lại là Tergekis vỗ hai cánh, cực kỳ thích Siefet, thậm chí muốn dạy thụ chiêu thức. Zat móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ta vậy mà cũng có thể có được loại này giáo viên đãi ngộ à? Nhất cổ tác khí, siêu việt Tozer PD. Trùng áp, Tergekis vỗ hai cánh, toàn thân tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong. Khí thế lăng lệ như một con công kích chiến chim. Đây chính là phi hành hệ chiêu thức một trong. Dũng chim tấn công mạnh. Sau một khắc, Tergekis phóng lên tận trời. Cùng loại Aerial A kỹ xảo. Trên không trung xẹt qua mỹ lệ đường thuyền mây. Siefet. Vịt lại không biết bay. Cầm đầu học A. Có thể tới hay không điểm đơn giản vịt. Lục Dã chỉ coi là mọi người đang chơi đùa. Nhìn về phía bên cạnh Cynthia, ta đợi chút nữa đưa ngươi đi nhà ga đi. Không cần, thừa ga chom bay qua liền tốt. Cynthia mỉm cười nói. chú ý an toàn. Đúng, có hay không loại kia mang hàng rào phi hành yên cỗ? Hở, nói không đi đi làm. Kỳ thật vẫn là muốn đi. Cynthia muốn đi trước Sino liên minh. Chuẩn bị sắp đến Lily of the Valley đại hội. Lục lão sư tại Sino địa phương. Vẫn là ở vào một tuyến lữ hành hình thức lục dã nghĩ thầm. Rất muốn niệm Takeshi. Chấm ngoặc kép, mang hàng rào. Chấm ngoặc kép, Cynthia một tay chống đỡ cái cằm. Suy nghĩ một lát sau. Nhãn tình sáng lên. Tại Alola, Charizard kỵ thủ. Có chuyên nghiệp phi hành hộ cụ. Đại khái cùng ngươi nói tương xứng a. Lục dã vỗ đùi. Khá lắm. Thế mà thật đúng là để cho ta tìm được. Vu hồ, cất cánh, mặt trời lên cao, phong phú cơm chưa về sau. Cynthia chuẩn bị lên đường. Giác ngao, thừa dịp Cynthia không chú ý. Gachom dùng sống đao điểm một cái lục dã, biểu lộ mang theo ngượng ngùng. Lục dã ngầm hiểu, đơn trưởng duỗi ra, nhu hòa lam quang mờ mịt. Ném đi phát aura chi lực cho Gachom. Giác ngao tương đương. Lục dã hơi sững sờ. Cảm giác aura chi lực đều có thể đem gia tăng độ yêu thích a. Bất quá, Satoshi aura tựa hồ cũng không có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ aura cũng tùy từng người mà khác nhau, có thể đản sinh ra khác biệt đặc tính. Cùng loại Satoshi liền là cường hóa nhục thể, Aaron là truyền lại aura, đến phiên ta là đặc biệt nương thuật xoa bóp. Lục lão sư gãi đầu một cái. Không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Có rảnh rỗi. Đi bái phỏng một chút Rowan tiến sĩ đi. Trước khi đi, Cynthia mỉm cười. Nói, dù sao cũng là Sino tinh linh tiến sĩ. Hắn cũng một mực đối ngươi cực kỳ thưởng thức đâu. Lục dã gật gật đầu. Rowan tiến sĩ tại nghiên cứu khoa học giới danh vọng cực cao. Xuất đạo thậm chí so giáo sư ốc còn sớm. Tư lịch trên là giáo sư ốc tiền bối. Dù sao nghiên cứu của hắn chỗ ngay tại sen dầm thao, khoảng cách trong nhà không xa, thừa Akainai chỉ chốc lát sau liền có thể đuổi tới. Như vậy, Cynthia đem tóc vàng xắn đến bên tai, đứng lên Gachom phía sau lưng, áo khoác màu đen khí khái hào hùng vô cùng, chờ đến nghiên cứu khoa học phong hội thời điểm gặp lại. Người chừng nào thì muốn gặp mặt, đều có thể, lục dã nói. Cynthia sợi tóc bị gió nhẹ quét, trên mặt ửng đỏ không bị phát hiện, nhẹ nói, ta cũng giống vậy, tiếp theo hành trình, là đi bái phỏng Rowan tiến sĩ, sau đó trực tiếp ở giữa cả điểm mới sống, đem trò chơi đến tiếp sau chế tác giải quyết, lục dã đối tuyết hương Sino cũng cảm thấy rất hứng thú, mang theo lũ tiểu gia hỏa, ngang qua núi Coronit. Đi đông hải bờ nhìn xem màu sắc khác nhau không sắc biển thỏ cùng Gastrodon. Cũng là lựa chọn tốt. Satoshi hai ngày nữa hẳn là liền sẽ đến đây đi. Lục dã chợt nhớ tới cái này gốc dạ. Giật mình nói. Không biết đến hắn vẫn sẽ hay không bị thật tự hành hung một trận. Thật tự tám thành là Brandon. Hắn thân thích. Dáng dấp trong một cái mô hình khác ra. Thực lực không chỉ có không kém. Thậm chí có thể đánh thông cái khác địa khu. Satoshi Infernape đại sư huynh. Có lẽ chính ở trên đường. Ánh nắng tươi sáng. Lục dã đứng tại ban công phát một lát ngốc. Đánh lấy John. Ngáp. Trở lại trong phòng. Jenga. Gọi Rotom rời giường. Chúng ta chuẩn bị chế tác mới năng lượng khối lập phương. Miệng kiệt tương đương. Tương đương. Tương đương. Jenga đầu tiên là bay tới bên ngoài. Xác nhận Rotom không có trốn vào cắt cỏ máy móc, lại là tìm tới Tozerpi, vừa chít chít bịu y tương đương Tozerpi lung lay máy chơi game. Ra hiệu nơi này đầu không có Rotom, vòng lăn bên trong không có, có dưỡng trong chum nước cũng không có. Jenga hoang mang địa gãi gãi đầu, miệng kiệt, cùng lúc đó, tại góc phòng, tất tất, chấm ngoặc kép, Rotom chui vào điện lực tăng phúc khí. Còn tại nằm ngáy o o, cái này điện lực tăng phúc khí, là lục lão sư từ LT, sớt chỗ ấy lấy ra, nghe nói có thể để cho Electabuzz hoàn thành tiến hóa, cho Rotom dùng, hiệu quả cũng không kém, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, điện lực tăng phúc khí bỗng nhiên tán loạn màu lam dòng điện. Lạc nắm, Rotom bừng tỉnh, sững sờ tại nguyên chỗ. Ta không có tự bạo. Cái này trang bị muốn nổ tung. Sau một khắc, điện lực tăng phúc khí bên trên nở rộ sáng chói ánh sáng trắng bành. Lục Dã mới từ ban công đi hướng trong phòng, bỗng nhiên sửng sốt một chút, chỉ thấy toàn bộ phòng ốc ẩn ẩn run rẩy, bức tường chấn động rớt xuống mảnh vụn, màu lam dòng điện hình thành yếu ớt điện trường, cơ hồ bao trùm cả tòa phòng ốc. Lục Dã, điện, electric terrain, bành, bạo tạc lại lần nữa vang lên. Quang đoàn chia năm xẻ bảy địa tách ra điện quang. Lúc này, Thunderbolt vẫn là chấm ngoặc kép, dưới mắt không phải cân nhắc cái này thời điểm. Lục Dã nuốt nước miếng, đợi cho phòng ốc bình tĩnh trở lại. Đầy bụi đất Rotom đồ giám từ gian phòng bay ra, không có bị thương chớ? Không, không có lạc nám, chấm ngoặc kép. Lục Dã xác nhận chỉ có tài sản bị hao tổn về sau, nhẹ nhàng thở ra. Ta cho là bao lớn sự tình đâu. Chỉ là phá nhà. Lục Dã vỗ trán một cái. Ngọa tào, ta cái địa khu này trang trí đội không có VIP hiệu. Lục lão sư trên trán che kín mồ hôi lạnh, lại nhìn uể oải Rotom một chút. Lạc nắm tương đương mũ. Không có chuyện gì. Lục Dã rộng tiếng nói. Người chế tác năng lượng khối lập phương tiền lương, dùng để chống đỡ trang chi phí liền tốt. Rotom lớn thụ cảm động, lý giải vạn tuế. Lạc nắm o tê he to, dựa theo nơi đó điện thoại sổ ghi chép, Lục Dã tìm được Jubilee City một nhà lừng danh trang trí đội. Bọn hắn biểu thị 1 giờ bên trong liền sẽ chạy đến. Lục Dã cúp điện thoại, có chút buồn bực. Tiệm này tên như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Ngoặc kép, leng keng, đến rồi. Lục Dã mở cửa phòng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngài thế nào? Trang trí đội trưởng tò mò hỏi. Lục Dã, hai ta có biết hay không? Không có đi, là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy ngươi tại Kanto hoặc là Mado, có phải hay không có mấy vị thân thích? Trang trí đội trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói, ngài làm sao biết? Lục Dã, ta tại Kanto biểu đệ, nói gần nhất một chuyến này cực kỳ khởi sắc, cho nên ta cũng cùng một chỗ vào đi. Trang trí đội trưởng giải thích nói, cho nên, ngài là Kanto vị kia. Chấm ngoặc kép, đại biểu ca. Trang trí đội trưởng cởi mở cười nói. Lục Dã ngực một buồn bực. Đại biểu ca, là đại biểu ca, không phải đại biểu ca. Trang trí đội trưởng thiện ý nói. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt không hiểu có chút ướt át. Xuất hiện, trang trí đội trưởng Sino địa phương hình thái. Mặt trời lặn hoàng hôn, trang trí đội trưởng rời đi sen dầm thao. Nhận được đến từ biểu đệ điện thoại. Lục lão sư, đến Sino rồi. Đúng thế, phải tất yếu cho hắn tương ứng chiết khấu. Kanto đội trưởng lệ nóng doanh trọng, đối Lục lão sư kính ngưỡng đến thâm trầm. Đại biểu ca cúi đầu, nhìn xem trong tay danh thiếp. Lục lão sư, có phải hay không gọi? Lục Dã, hở, hắn đã quan tâm chăm sóc các ngươi làm ăn sao? Nhanh như vậy, hỏng bét. Trang trí đội trưởng hô to một tiếng, quay đầu lại nói, nhanh, chúng ta trở về, đem sổ sách lại chuyển cho Lục lão sư. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.